Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 728, ngoài dự kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền có phát hiện hai cái bị mọi người quay chung quanh thiếu niên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hai người này ngực đều thêu lên một đoàn màu tím hào quang Tử Hà Thân Vương. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, 3 năm trước đây tiên phủ một trận chiến bên trong, Lâm Xuyên tại luyện hóa bên thiên đạo lúc ngoài ý muốn nổi lên, làm cho đại lượng linh lực tiết ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều cường giả ngấp nghé, trong đó có cái này Thủy Quốc Tử Hà Thân Vương, bất quá thằng này cũng là không may, đường đường tu sĩ hóa thần kỳ Thân Vương một nước bị Akatsuki đè xuống đất cuồng đánh một trận. Vốn là bị nam đầu ván quan tài một tấm ván vỗ vào trên mặt đất ma sát, sau đó trực tiếp là bị Không Trần lợi dụng Lạc Anh Trường cầm đốt cháy tu vi, cuối cùng chạy trối chết, có thể nói là mất hết mặt mũi. Bất quá theo sau đó tình huống xem, Tử Hà Thân Vương lúc ấy ly khai đúng là phi thường lựa chọn sáng suốt, bởi vì sau đó cái kia chút ít tu sĩ hóa thần kỳ toàn bộ đều ngã ở Akatsuki tổ chức trên tay, thậm chí rất nhiều người cuối cùng cũng không thể sống mà đi ra tiên phủ. Giờ phút này Lâm Xuyên nhìn thấy Tử Hà Thân Vương tiêu chí xuất hiện, trong lòng cũng là hơi động một chút. Liền ký ức mà nói, hắn hiện tại ảnh tượng khắc sâu nhất đúng là cùng Thái Tử Hải trận chiến ấy, bất quá trước kia Akatsuki tổ chức chiến đấu, Lâm Xuyên cũng lợi dụng Byakugan đang quan sát, trong đó Tử Hà Thân Vương cho hắn ảnh tượng cũng tương đối sâu khắc, lúc ấy trên người của người này tựu là thêu lên như thế một cái tiêu chí, còn lần này gặp lại, đã là 3 năm sau khi... Nhìn thấy không phải Tử Hà Thân Vương tự mình đến, Lâm Xuyên liền cũng thu hồi ánh mắt an tĩnh đứng tại Mộc Ly bên người, nhìn xem người chung quanh trò chuyện Lạc Hà Tông chiêu thu đệ tử sự tình. Nửa ngày sau, lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến Lâm Xuyên trên thân, tựa hồ vừa mới phát hiện đứng bên người một đứa bé. Đây là ngươi đệ đệ, ngươi dẫn hắn tới nơi này làm cái gì? Có người nghi ngờ hỏi, Vũ Y cũng muốn tham gia Lạc Hà Tông tuyển chọn, Mộc Ly giải thích nói. Thứ cho ta nói thẳng, như thế tiểu nhân hài tử, Lạc Hà Tông là sẽ không thu trừ phi người bối cảnh thâm hậu. Có người nói, chứng kiến bên kia bị người chúng tinh Phùng Nguyệt chính là cái kia thiếu niên chưa? Đó là chúng ta Thủy Quốc Tử Hà Thân Vương thế tử, bên người đi theo chính là cái kia 6-7 hài tử là đệ đệ của hắn, nếu như ngươi có bọn hắn như vậy quyền thế, Lạc Hà Tông nhận lấy đệ đệ của ngươi cũng không có vấn đề, nhưng là ta và ngươi xuất thân không sai biệt lắm, ngươi còn là gãy đi cái kia niệm tưởng đi. Liễu Dương nói thẳng, một điểm khả năng cũng không có. Mộc Ly nhíu mày, cái này tựa hồ cùng hắn phụ thân nói không đồng dạng. Không thể nào đấy, Lạc Hà Tông không thua 10 tuổi trở xuống đích hài tử. Liễu Dương lắc đầu nói ra, bất quá nghe nói Tử Hà Thân Vương hai đứa con trai này cũng không có bái nhập Lạc Hà Tông ý tứ, không biết là cái gì nguyên nhân. Lời của mọi người đề truyền di, bắt đầu suy đoán những đại nhân vật này rốt cuộc là sao vậy nghĩ. Ngược lại là Lâm Xuyên, hầu như không cần muốn cũng biết là tại sao, còn không phải bởi vì Lạc Hà Tông cùng Akatsuki đi quá gần nguyên nhân nha. Bất quá những này cũng không phải Lâm Xuyên muốn cân nhắc đấy, hắn hiện tại cần phải suy nghĩ chính là như thế nào thuận lợi tiến vào Lạc Hà Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ hội tiến hành đâu vào đấy, Mộc Trinh cũng không biết đi nơi nào, một mực chưa có trở về, đến sau đó tất cả mọi người đến đông đủ, phủ thành chủ quản gia lúc này mới hiện thân xuất hiện. Đây là một cái nguyên anh hậu kỳ trung niên tu sĩ, chỉ dựa vào thực lực mà nói, đã thập phần cường đại rồi, muốn biết tại nguyên anh cái này giai vị, muốn vượt một cái tiểu giai vị khiêu chiến đều là chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa nguyên anh sau khi tu vi tăng lên đã 10 phần chậm chạp, bởi vậy nguyên anh kỳ từng cái tiểu giai vị đều là một cái đường ranh giới, đừng nhìn Mộc Trinh cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng hắn cùng cái này phủ thành chủ quản gia kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Thời khắc này Lâm Xuyên cùng Mộc Ly đã là tìm một cái so sánh xa xôi vị trí, vừa ăn các loại linh quả điểm tâm, một bên an tĩnh cùng đợi Mộc Trinh trở về, đối với bọn họ hai cái mà nói, trước mắt loại tụ hội này thật sự so sánh nhàm chán, hơn nữa cùng bọn họ tính cách cũng là hoàn toàn xa lạ. Cũng liền ở thời điểm này, cách đó không xa mọi người hội tụ địa phương, đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt bạo động, phảng phất có cái gì đại sự phát sinh, dẫn tới tất cả mọi người người trẻ tuổi đều là hướng phía chính giữa dũng mãnh lao tới. Lâm Xuyên đứng tại trên mặt ghế, rất xa nhìn xa qua con ngươi lập tức tựu là co rụt lại. Các nàng sao vậy cũng tới. Lâm Xuyên thầm nghĩ, đám người trung tâm, hai cái tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ lộ ra như vậy chói mắt, một người trong đó đang mặc màu xanh sẫm váy dài, thiết tha dáng người tươi đẹp động lòng người, mà đổi thành một bên thì là một cái thân mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ, màu xanh thẳm tóc dài cùng nàng con mắt màu xanh lam kêu gọi kết nối với nhau, như là phản chiếu đầy trời ngân hà. Mộc Ly giờ phút này cũng đã thấy được tình huống bên kia trước mắt lập tức sáng ngời. Cái kia màu lam nhạt tóc hẳn là Lạc Hà thần nữ Lạc Vũ Hy đi, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, bất quá bên người nàng cái kia là ai, thậm chí có tư cách cùng Lạc Vũ Hy đứng chung một chỗ. Đó là Đại Âm Lâu thánh nữ Thủy Mặc Thiên, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, suy nghĩ phiêu được có chút xa. Ngươi sao vậy biết đến? Mộc Ly Hồ nghi nhìn mình bên người đệ đệ, ách, trước kia nghe bằng hữu nói về. Lâm Xuyên lúng túng sờ lên đầu nói ra, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được lắm mồm, nhưng là đã không kịp rồi. Bất quá cũng may Mộc Ly đối với bậc mỹ nữ này cũng là cảm thấy rất hứng thú, cũng không có miệt mài theo đuổi Lâm Xuyên một cái cả ngày dừng lại ở Mộc Phủ hài tử là sao vậy biết những chuyện này đấy. Không nghĩ tới lần trước từ biệt một tháng có thừa, vậy mà tại cái này Côn Dương thành trong lại gặp được muội muội, chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Thủy Mặc Thiền cười nhẹ đối với bên người Lạc Vũ Hy nói ra. Ta cũng không nghĩ tới gặp được tỷ tỷ ngươi, hơn nữa buổi trưa hôm nay thời điểm còn tại Côn Dương thành trong gặp được Bạch Giê-xu, duyên phận này cũng là ngay thẳng vừa vạn hợp đấy. Lạc Vũ Hy cũng là khẽ cười nói. Chuyện ban ngày ta cũng nghe nói, cảm giác lần này Bạch Giê-xu tác phong làm việc cùng trước kia tựa hồ có chút bất đồng, càng thêm trương dương không ít, không biết có phải hay không là đã xảy ra sự tình gì. Thủy Mặc Thiền ngưng mắt nói ra. Đọc truyện cùng, Rawang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không quá rõ ràng, hắn lúc ấy xử lý xong sự tình liền trực tiếp ly khai rồi, thậm chí nói chuyện cùng ta cơ hội cũng không nhiều, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu. Lạc Vũ Hy khẽ nhíu mày nói ra, hai người nói chuyện đều là che giấu người chung quanh đấy, bởi vậy mọi người chỉ có thể mơ hồ đã gặp các nàng trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không biết hai người đến cùng đang nói chút ít cái gì. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là hai người kia xuất hiện trực tiếp đốt lên không khí hiện trường, khiến cho lần này tụ hội nháy mắt đạt đến cao trào. Theo Lạc Vũ Hy cùng Thủy Mặc Thiền ngồi xuống, lần tụ hội này nguyên bản định tốt tỷ thí cũng liền bắt đầu rồi, bất quá đối với Lâm Xuyên loại người này bên ngoài mà nói, thì ra là xem cái náo nhiệt mà thôi, dù sao đối với bọn họ chuyện gì. Lúc này, Mộc Trinh từ đằng xa trong đám người đi ra, chỉ có điều cùng lúc trước rời đi lúc bất đồng, sắc mặt tối tăm phiền muộn rất nhiều, hơn nữa rất rõ ràng vừa mới nổi nóng, thời khắc này hô hấp đều không có bình tĩnh trở lại. Cách chương.